Chương 1261, khiêu khích Trần Trụi sắc mặt trầm xuống thật sâu, da mặt Tuyên Tông chủ hơi có giật một chút, lạnh lùng quát, tuy rằng lão phu biết ma đạo vô tính, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, người lại lớn mật như vậy, dám làm ra chuyện bội tình bạc nghĩa như vậy. Bội bạc. Ha ha ha. Tuyên Tông chủ, ngươi nói nặng lời rồi. Bất giác cười lạnh một tiếng, Trác Phàm khinh bỉ nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, nếu nói tính nghĩa, hai người ta và người tựa hồ đều không tuân thủ. Chúng ta mở liền nói trắng ra đi, ngươi vạn dặm từ xa chạy đến Thiên Vũ tìm Khuynh Thành, thật sự là vì Song Long hội sao? Chẳng lẽ không phải là vì cứu trị tính mạng nhi tử bệnh tật kia của ngươi sao? Thân thể nhịn không được chấn động, Tuyên Tông chủ nhìn về phía Trác Phàm thật sâu, ánh mắt híp lại, rầu ri khẽ run rẩy, lạnh lùng nói, ngươi từ đầu nghe được loại chuyện này. Tách. Một tiếng vang nhẹ, Trác Phàm búng ngón tay một cái, liền thấy một đạo thanh quang hiện lên, một bóng người quen thuộc liền rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người, lại chính là Đan Nhi đi cầu viện không thể nghi ngờ. Đan Nhi. Đám người Sở Khuynh Thành vừa thấy, bất giác kinh hô một tiếng, Đan Nhi thì một trận kinh hỉ vội vàng đi tới bên cạnh các nàng. Vui mừng mà khóc nói, Nguyệt Hoa tỷ, Khuynh Thành tỷ, ta đã đem hết thảy nói với Trác Phàm, hắn sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Chúng nữ vừa nghe, cũng cười khẽ gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Mà đám người Tuyến Tông chủ, cũng hoàn toàn hiểu được Trác Phàm hiện tại đã biết tất cả chân tướng, liền cũng không tiếp tục giả vờ nữa, mạnh mẽ đứng dậy, khí thế cường hãn toàn thân không ngừng tản mát ra, trong mắt tràn đầy sát ý Trần Trụi, rõ ràng là muốn cưỡng đoạt. Trong lòng lạnh lùng cười, Trác Phàm không chút sợ hãi, tiếp tục nói, Tuyên Tông chủ, lúc trước là người không tin chúng ta trước. Giao dịch của chúng ta chỉ sợ rất khó hoàn thành. Bất quá hiện tại, ta lại cho ngươi một cơ hội, 2000 thánh linh thạch, đổi Khuynh Thành cùng Hàng Thiên Ảnh. Mà việc người phải làm, chính là lựa chọn, một là tương lai tông môn phát triển, hai là tính mạng nhi tử của ngươi. Nghe được lời này, mọi người đồng lòng rùng mình, nhìn về phía Tuyên Tông chủ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Giờ khắc này, Hàng Thiên Ảnh chúng nữ mới rốt cục hiểu được, Trác Phàm làm như thế nào để thuyết phục tông chủ, đem các nàng mang ra. 2000 thánh linh thạch, đích thật là đối với bất luận một tổng môn nào cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Khó trách ngay cả tông chủ tâm hệ nhi tử an nguy, cũng sẽ động tâm mà muốn lấy được. Chỉ là Trác Phàm chỉ nói đổi lại hai người là Sở Khuynh Thành cùng Hàng Thiên Ảnh, lại làm cho trong lòng Thủy Nhược Hoa có chút lạnh lẽo, như thế nào lại đem nàng quên đi đây? Tuyên Thiếu Vũ cũng nhìn chằm chằm sắc mặt phụ thân, trên trán đầy mồ hôi, chờ đợi quyết định của phụ thân hắn. 2000 thánh linh thạch a, phụ thân hắn sẽ không thật sự lấy đại cục làm trọng, không để ý đến mạng của hắn đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn về phía Tuyên Tông chủ, trong lòng đều có chút lo lắng. Trác Phàm hít sâu một hơi, tinh mang trong mắt Tuyên Tông chủ bắt đầu khởi động, trầm giọng sâu kín nói, cá, ta cũng muốn, bàn tay gấu, cũng là ta muốn, hai thứ này không thể cùng chiếm, giải thích thế nào? Lông mày khẽ nhíu, Trác Phàm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại bật cười thành tiếng, bỏ cả lấy tay gấu ư. Sai, là miệng cắn tay gấu mà tay thì giữ cá, hai thứ đều có thể kiểm. Đồng tử ngưng tụ, khí thế toàn thân Tuyển Tông chủ phóng thích ra, sát khí kia, làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn không được khí tức chậm lại, trong lòng hoảng sợ. Khí thể của cao thủ hóa hước trọng, lập tức khiến cho tu giả thần chiếu cảnh ở nơi này có một loại cảm giác như thiên cân cư đỉnh áp xuống. Sắp bị đè chết. Tuyên Thiếu Vũ thì trên mặt vui vẻ, trong lòng vui sướng. Bởi vì hắn đã nghe ra ý tứ của phụ thân hắn, đây là Sở Khuynh Thành cũng không buồn, Thánh Linh Thạch cũng muốn lấy được, tiết tấu toàn trường thông sát a. Nhưng mà, còn không đợi hắn lộ ra khuôn mặt vui sướng, đùng, một tiếng nổ lớn, một nắm đấm chớp động hồng mang đã hung hăng nện vào ngực hắn. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, liền chợt cảm thấy một cổ đại lực xuyên thấu lưng, phản phất như một kiếm xuyên qua lồng ngực hắn, phốc, một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, cả người liền bay thẳng ra ngoài. Ầm ầm một tiếng đem một mặt vách tường đánh ra một cái động lớn cao hơn 3 thước. Ánh mặt trời từ bên ngoài thản nhiên chiếu xuống, chiếu lên thân thể với cái miệng đầy máu của hắn, chỉ là trên người hắn còn có một tầng hoàng mang nhàn nhạt không ngừng lóe ra, một kiện khải giáp đẩy lần phiến hiện lên trước người hắn. Đã lõm xuống thật sâu. Thân thể run rẩy, miễn cưỡng chống đỡ, Tuyên Thiếu Vũ nhìn về phía vị trí ban đầu của hắn, nhất thời trừng mắt, tràn đầy hận ý cắn răng nói, Trác. Trác Phàm. Thiết, cư nhiên là cửu phẩm linh giáp, không thể một quyền đánh chết người. Coi như tiểu tử người may mắn. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười nhạo một tiếng. Tuyên tông chủ thấy vậy, cũng là kinh hãi thất sắc, phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh cự thương màu đỏ dài hơn 10 trượng, hướng về phía thân thể nhỏ gầy của Trác Phàm mạnh mẽ đấm tới, giận dữ quát liên tục, Trác Phàm, ngươi dám đánh lén con ta, lấy mạng đền đi. Cảm thụ được khí thế bàn bạc kia giống như cột trời đập xuống, không thể ngăn cản, Hàng Thiên Ảnh cả kinh, tràn đầy gấp gáp, liền muốn nhắc nhở Trác Phàm cẩn thận, lại bị Khuê Lan ở bên cạnh khoát tay ngăn cản. Còn lộ ra một nụ cười trấn an. Hàng Thiên Anh trong lòng khó hiểu, Trác Phàm nhìn qua chỉ có tu vi thần chiếu cảnh, đối mặt với thần hồn công kích do tổng chỉ toàn lực ứng phó, há không phải là liền chết sao? Nhưng nhìn về phía những người khác, lại giống như Khuê Lan không chút để ý, căn bản không lo lắng chuyện này, trong lòng bất giác có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ đều tin tưởng, Trác Phàm có thể sống sót dưới thần hồn công kích của tông chủ? Chương 1262, khiêu khích Trần Trụi hai bất quá nàng nào biết được, tất cả mọi người ở đây đều từng thấy Trác Phàm xuất chiêu, thực lực căn bản không thể dùng tu vi để đơn giản đo lường. Tuyên tông chủ, đây chính là người muốn ăn đen trước, lão tử cũng sẽ không khách khí như vậy, ha ha. Sau một tiếng cười lạnh, Trác Phàm nhìn trường thương hung hãn, khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt đã tới, đồng tử không khỏi ngưng tụ, thân thể rung lên, liền nghe một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Một đạo hồng quang khiếp người chợt từ phía sau phun ra. Bang! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng bên tai mọi người. Chấn động màng nhĩ mọi người đau đớn, khí thế cường đại tựa như sóng thần, bỗng dưng khuếch tán ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại điện liền dưới tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ sụp đổ, bay lên bốn phía. Uy áp cường đại, làm cho cả Huyền Thiền Tông không ngừng run rẩy, trưởng lão cung phụng càng là cả kinh, đồng loạt chạy tới. Mà một ít đệ tử bình thường chưa từng thấy qua thế giới, lại là trong lòng lo lắng, vẻ mặt nghi hoặc chuyển hướng về phía tông chủ đại điện, mặt đầy khó hiểu. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy? Mặt đất còn đang không ngừng rung rẩy, bụi bặm bao trùm bầu trời. Che khuất ánh sáng mặt trời rực rỡ. Hàng Thiên Ảnh chúng nữ đồng loạt che lỗ tai, nương theo mặt đất không ngừng rung rẩy, đợi đến khi chấn động dừng lại, bụi mù tản đi. Mọi người ngẩng đầu lên, đồng tử Hàng Thiên Ảnh ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi nói, đây. Đó là Thiên Ảnh, đó chính là minh chứng cho danh vị đệ tử đệ nhất Tây Châu của Trác quản gia, Thiên Long thần hồn giống như của Song Long Chí Tôn. Nhìn cự long đỏ thẫm khổng lồ kia, vùng đuôi rồng đem cấy trường thương của đối phương vững vàng cuốn lấy, không thể di động mảy may, Trác Phàm thì ở phía dưới trường thương mang theo cười lạnh. Bộ dáng không chút để ý, Khuê Lan liền kiêu ngạo giới thiệu cho bà nương nhà mình. Phản phất thần hồn này là của hắn. Không khỏi hơi ngây người Hàng Thiên Ảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Trác Phàm thật sâu, lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành, tán thưởng nói, sư muội, nam nhân của ngươi thật đúng như lời các ngươi nói, thật sự là không đơn giản. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một kích khi tông chủ nổi giận, bị một tông môn đệ tử ngăn cản đấy. Sở Khuynh Thành mỉm cười, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Khuê Lan cũng là vẻ mặt tự đắc, ưỡn ngực nói, Thiên Ảnh. Trác quản gia này cũng không phải đệ tử bình thường, hắn chính là ở Song Long Hội. Người ta có mạnh đến đâu cũng là chuyện của người ta, có quan hệ gì với người, nói giống như tất cả vinh dự này đều là của ngươi. Quyến rũ liếc xéo Khuê Lan, Hàng Thiên Ảnh bất giác cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, 20 năm cũng không thay đổi, vẫn thích khoe khoang như vậy. Bất giác cười gãi gãi đầu, Khuê Lan thập phần khó có được, ngại ngùng cười rộ lên. Một đôi mắt to sáng ngời hữu thần, ánh mắt nhìn về phía Hàng Thiên Ảnh, tràn ngập vẻ hạnh phúc. Song đồng nhìn không được ngưng tụ. Tuyên tông chủ nhìn cự long trước người Trác Phàm, cũng không khỏi kinh hãi. Tuy rằng hắn đã từ trong miệng đệ tử trở về, biết được thực lực của Trác Phàm, nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, long hồn của hắn lại cường đại như thế. Phải biết rằng, hắn chính là cao thủ hóa hư bát trọng, Trác Phàm chỉ là tu giả thần chiếu tứ trọng. Ở giữa tu vi cách nhau hơn 10 cấp. Cho dù hắn là thiên long hồn, cũng không có khả năng vượt qua được chênh lệch lớn như vậy. Nhưng mà, sự thật hiện tại lại là, thanh trường thương không thể địch nổi kia của hắn đập xuống, chẳng những không thể đem Trác Phàm trong nháy mắt đập chết, còn bị xích long của Trác Phàm từng bước đẩy trở về, lực lượng vô cùng lớn, quả thật ngay cả cao thủ hóa hư hậu kỳ như hắn cũng có chút hoảng sợ. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm bất giác lạnh lùng cười nói, Tuyên Tông Chủ, ta mặc dù là tu giả thần chiếu tứ trọng, nhưng thần hồn của ta là khi đột phá thần chiếu cảnh ngưng tụ, nói cách khác, thần hồn của ta hiện tại hoàn toàn tương đương với hóa hư tứ trọng thần hồn, huống chi lại là thiên long hồn mạnh nhất. Ngươi muốn tự mình bắt được ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ha ha. Mí mắt hơi rung lên, Tuyên Tông Chủ thầm giận dữ. Song quyền không khỏi hung hăng nắm chặt lại. Khiêu khích trần trụi, hắn chỉ sợ cả đời này tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, khi còn sống sẽ bị một tiểu tử thúi thần chiếu cảnh khiêu khích. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, hắn khiêu khích thật đúng là con mẹ nó có đạo lý, làm cho hắn không thể phản bác. Nhìn trường thương màu đỏ một tấc không thể tiến vào, Tuyên Tông Chủ lão đầu này liền tức giận đến cả người phát run, chịu thiệt ở chính địa bàn của mình, nhi tử bị đánh, chính mình còn đánh không lại, điều này làm cho vị Tông Chủ này nhất thời cảm thấy mặt mũi không còn ánh sáng. Vừ. Một tiếng vang nhẹ, thân thể Tuyển Tông Chủ rung lên, liền đem trường thương kia thu vào trước người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Trác Phàm, trong mắt tản ra hàn quang u u, Trác Phàm. Không hổ là đệ nhất đệ tử tỏa sáng ở sông Long Hội, đích xác khác với người thường. Bất quá, ngươi cũng đừng tưởng rằng bởi vậy ngươi có thể đơn thương độc mã, quét ngang Tây Châu, ngươi còn chưa trở thành đệ nhất nhân Tây Châu. Mà nơi này, là địa giới của Huyền Thiên Tông ta, không cho phép người làm càn. Bỗng dưng, Tuyên Tông Chủ hét lớn một tiếng, siêu siêu siêu. Hơn 10 tiếng phá không liền vang vọng cả bầu trời. Chương 1263, thần tàn thiên vạn quân này. Từng đạo hắc ảnh hiện lên, ước chừng hơn 60 cao thủ hóa hư đồng loạt vậy mọi người ở bên trong, khí thế bàn bạc kia, nhất thời giống như một cái lồng giam, đem tất cả mọi người quay vào bên trong, không có một tia khe hở, để cho bọn họ khó có cơ hội trốn thoát. Trong lòng bất giác trầm xuống, hàng thiên ảnh cùng nữ nhân nhìn một đám gương mặt quen thuộc ở chung quanh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Những người này đều là tông môn trưởng lão cung phụng, thực lực cực cao. Nếu đơn đã độc đấu mà nói, có lẽ mỗi người bọn họ đều là đối thủ của Trác Phàm. Nhưng nếu như quần ủng mà lên, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ cũng sợ bầy sói, Trác Phàm muốn thoát thân chỉ sợ cũng rất khó. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Trác Phàm, chỉ có Trác Phàm, Khuế Lan còn có Đan Nhi hiểu rõ tất cả kế hoạch này, không chút để ý. Sắc mặt bình tĩnh không gần sóng. Nhất là Đan Nhi, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía các trưởng lão, thỉnh thoảng còn hừ nhẹ một tiếng, trợn trắng mắt. Nhiều người hơn. Trong chốc lát chúng ta sẽ gọi người giúp đỡ, dọa chết các người. Trác Phàm, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục khống của người xông vào. Thấy người giúp đỡ đến, Tuyên Thiếu Vũ giãy dụa thân thể trọng thương, lung lay sắp đổ đứng lên, nhìn về phía Trác Phàm điên cuồng cười to một trận. Ha ha ha. Ngươi không phải rất mạnh sao, hiện tại đến địa bàn lão tử, ngươi có trắm dùng. Ngươi đâu, giết hắn cho ta. Mệnh lệnh của Tuyến Thiếu Vũ phát ra, thân thể những trưởng lão này khẽ động, liền muốn tiến lên, lại bị Tuyên Tông Chủ vung tay lên ngăn cản. Tuyên Thiếu Vũ khó hiểu, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Không nhìn đứa con trai đang xúc động của hắn, Tuyên Tông Chủ chỉ lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm. Thản nhiên nói, Trác Phàm, chỉ cần ngươi đem 2000 thánh linh thạch giao ra, ta thả ngươi bình yên rời đi. Phụ thân, cái này. Lông mày nhìn không được rung lên, Tuyên Thiếu Vũ vội vàng kêu lên, lại bị Tuyên Tông Chủ lần nữa vung tay lên, đuổi lui. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tuyển Tông Chủ nói, Tuyên Tông Chủ, người xem ta giống như tiểu hài tử 3 tuổi sao? Chưa nói đến việc, các ngươi sớm đã có lòng muốn giết ta. Chỉ cần chuyện người cướp đoạt thánh linh thạch từ trên người một gã đệ tử, loại chuyện đê hèn như thế nếu truyền ra ngoài. Vậy đại danh đỉnh đỉnh của Huyền Thiên Tông sẽ nổi danh khắp Tây Châu A, loại chuyện này, người có để nó xảy ra không? Ha ha ha. Kết quả bất quá vẫn là đen ăn đen mà thôi, ta không phải kẻ ngốc, cũng xin ngài đừng coi ta là kẻ ngốc, sẽ tin tà của ngươi. Trác Phàm, tật xấu lớn nhất của ngươi chính là quá không khéo, nếu có thể hồ đồ chết đi thì tốt biết bao. Cần gì phải biết nhiều như vậy chứ? Lông mày khẽ rung lên, Tuyên Tông Chủ bất giác lạnh lùng cười nói, Nếu ngươi đã sớm đoán được hết thảy, vậy ta liền không nói nhảm, cùng lắm thì đến lúc đó từ trên thi thể người lục soát là được. À, vậy ngài xác định nhất định có thể tìm được sao? Ha ha ha. Cho dù tìm không được cũng không có biện pháp, tóm lại, ngươi khôn khéo như vậy, lão phu tuyệt đối không thể để cho người sống sót. Bất giác cười khẽ một tiếng, đồng tử của Tuyên Tông chủ đột nhiên ngưng tụ, hét lớn thành tiếng, cùng nhau lên, bắt lấy tiểu tử này, sinh tử vô luận. Vừa dứt lời, mọi người liền hét lớn một tiếng, đồng loạt xông về phía Trác Phàm, đủ loại thần hồn ảo ảo mà tới, trong nháy mắt liền đem đại lực xích long vương của Trác Phàm vậy ở bên trong. Sát khí mãnh liệt kia, làm cho dù là đại lực xích long vương của Thiên Long Hồn, cũng nhịn không được run rẩy thân thể, sinh ra một loại cảm giác kiên kỵ. Nhướng mày, Trác Phàm vội vàng khoát tay áo nói, Tuyến Tông chủ, đường đường là Huyền Thiên Tổng cư nhiên lấy nhiều hiếp ít, nếu truyền ra ngoài. Ngươi sai rồi, ngươi chết không có cơ hội truyền lời đồn đãi ra bên ngoài. Khóe miệng xẹt qua một đạo đường công ty dị, Tuyên Tông chủ quỷ tiếu một tiếng nói, không lâu sau, Tây Châu sẽ lưu truyền một tin tức như vậy. Đệ nhất thiên tài Tây Châu, Trác Phàm, cuồng vọng kiêu ngạo, quấy nhiễu nữ đệ tử Huyền Thiên Tông rồi đem sát hại, đại náo Huyền Thiên Tông. Các trưởng lão Huyền Thiên Tông phải ra mặt mới có thể áp chế. Nhưng mà tính quá thịnh, ngoan cố chống cự đến cùng, bất đắc dĩ trụ sát hắn. Nghĩ đến lúc đó cho dù Tà Vô Nguyệt muốn truy cứu, cũng không có tư cách này. Trong lòng bất giác rùng mình, mọi người nghe được lời này, sắc mặt đều tối sầm lại, Tuyên Tông chủ này đã nhất định phải chém tận giết tuyệt bọn họ, ngay cả lời từ cũng đã nghĩ kỹ. Nhìn những trưởng lão càng ngày càng tới gần, sắc mặt mọi người đều là dị thường ngưng trọng, thậm chí trong mắt chúng nữ hàng thiên ảnh đã xuất hiện trần trụi mới tử chí. Chỉ có Trác Phàm, khóe miệng nhếch lên, không chút để ý, thản nhiên nói, đích thật là một ý hay. Bất quá đổi lại cách nói thì như thế nào đây? Đệ nhất thiên tài Tây Châu Trác Phàm, Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Tiêu Sái, bị Huyền Thiên Tông dùng kế lừa gạt đến tông môn, bởi vì mơ ước 2000 thánh linh thạch kia, muốn giết người đoạt bảo, lại bị trưởng lão cùng tông cứu ra, đẫm máu chiến đấu, cuối cùng giết ra một con đường máu. Vừa dứt lời, chiếc nhẫn trong tay Trác Phàm lóe ra một đạo quang mang, nhất thời xuất hiện hơn 50 trưởng lão cung phụng Ma Sách Tông, thần hồn đồng loạt xuất hiện, oanh, một tiếng nổ lớn, liền cùng người Huyền Thiên Tông đụng vào nhau. Tiếp theo vừa chạm liền thân. Chúng trưởng lão Ma Sách Tông đi tới bên cạnh Trác Phàm, sắc mặt ai nấy đều âm trầm, vẻ mặt đề phòng nhìn về đám người ở bốn phía. Mà những trưởng lão Huyền Thiên Tổng kia, cũng là đồng tử ngưng tụ, vẻ mặt kinh dị nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện hơn 50 người, trong lòng bỗng dưng sinh ra lòng đề phòng. Sao lại? Thì ra trong nhân tiểu tử này, còn cất giấu nhân mã. Đồng tử nhịn không được trung lên, Tuyên Thiếu Vũ không khỏi kinh hãi thất sắc, kêu lên. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, Tuyên Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu, trấn an nói, trong trữ vật giới chỉ này của hắn thì có thể cất giấu bao nhiêu người. Hơn 50 cái này hẳn là cực hạn đi, bình tĩnh. Chương 1264, Thần Tàn Thiên Vạn Quận 2 tiếp theo, Tuyên Tông chủ lại nhìn về phía Trác Phàm, cười nhạo ra tiếng, cách nói này của ngươi cũng không tệ, bất quá đáng tiếc, cũng không có khả năng thực hiện được. Phải biết rằng, nơi này chính là Huyền Thiên Tông, bản tông muốn bao nhiêu người đều có thể điều động đến không dứt, nhưng người nhiều lắm có thể mang theo 50 người này tới, bất quá là mang thêm 50 thi thể mà thôi, có ý nghĩa gì? Nói xong, Tuyên Tông chủ hít sâu một hơi, lần thứ hai hét lớn, nội môn trưởng lão cung phụng, đến đây chờ lệnh. Giọng nói nặng nề, truyền đến ngàn dặm. Kéo dài không dứt. Nghe được cấu triệu hoán này, liền nghe tiếng xé gió liên tiếp vang lên, trưởng lão cung phụng xung quanh Huyền Thiên Tông từng người một bay tới, chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy trăm người. Trác Phàm, hôm nay người cùng những người người mang đến nay, cùng nhau chung thân ở đây đi. Khóe miệng xẹt qua một đạo đường công tà dị, Tuyên Tông chủ bất giác hừ nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ cuồng ngạo, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Tuyên Thiếu Vũ thấy vậy, cũng là mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng. Bất quá, đối mặt với vòng vây ba tầng trong ba tầng ngoài của Huyền Thiên Tông. Trác Phàm cùng những trưởng lão Ma Sách Tông đột nhiên nhảy ra, cũng không có một tia kinh sắc. Bởi vì, bọn họ đã sớm đoán được hết thảy. Bất giác ngửa mặt lên trời cười cười, Trác Phàm chậm rãi nâng chiếc nhẫn của hắn lên, trong mắt hiện lên hào quang cơ trí, Tuyên Tông Chủ, người cho rằng chỉ có người mới có thể triệu người sao? Ha ha ha! Tuy rằng nơi này là địa bàn của ngươi, nhưng ngươi cũng không nghĩ tới, lấy sự cẩn thận khôn khéo của lão tử, há có thể không có vạn toàn chuẩn bị, liền chạy đến nơi này chịu chết. Đồng tử hơi ngưng tụ, thân thể Tuyển Tông Chủ chấn động. Trong lòng nhất thời có chút bất an. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ chuyện gì xảy ra, một chuyện làm cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc dị thường, lại là ở dưới mí mắt bọn họ vẫn xảy ra. Một mũi xuyên vẫn tiễn, thiến quân vạn mã tới gặp nhau. Ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, lôi linh giới của Trác Phàm phát ra thanh mang chói mắt. Ngay sau đó, liền thấy từng chùm sáng từ trong giới chỉ bắn ra, từng cổ khí thế cường hãn nhất thời tràn ngập toàn bộ hư không. Lúc trước, người Huyền Thiền Tông còn đang áp đảo, chỉ là trong nháy mắt, liền bị khí thế cường hãn này đè trở về. Đợi đến khi quang mang chói mắt này tiêu tán, cảnh tượng xuất hiện trước mắt bọn họ, lại làm cho bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Cho dù là Tuyên Tông Chủ vừa rồi sắc mặt còn lạnh nhạt thông dong, lúc này cũng không khỏi kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, thân thể nhìn không được run lên, run rẩy nói, địch. Địch tập kích. Đúng vậy, chỉ là trong nháy mắt này, ngay cả Nhất Tông Chỉ Chủ, cũng khó có thể tỉnh táo lại như thường ngày, gọi ra ba chữ khiến toàn tông trên dưới khó có thể tin nhất, cũng sởn tóc gáy nhất, địch tập kích. Tiếng kêu kinh khủng, u u truyền ra, truyền khắp mỗi ngóc ngách của Huyền Thiên Tông. Rất nhiều đệ tử sau khi nghe được, đều sửng sốt, không rõ nguyên nhân, ban ngày ban mặt, có địch tập kích. Huống hồ, kết giới này cũng không có một chút động tĩnh, địch nhân cũng không công vào được a. Nhưng bọn họ nào biết được, ban đêm vụng trộm tập kích, đó gọi là tập kích ban đêm, nhưng ban ngày quang minh chính đại đứng ở trước mặt người tiến công, đó mới gọi là địch tập kích. Hơn nữa, trong đó một chữ địch là mấu chốt nhất, địch ở đâu? Ít nhất là thế lực ngang nhau, có thể uy hiếp đến chính mình đi. Hai người Trác Phàm tiến vào, Tuyên Tông Chủ không để bọn họ vào mắt. Trác Phàm phóng ra hơn 50 trợ thủ, Tuyên Tông Chủ cũng không để bọn họ vào mắt, cho nên cũng không dùng chữ địch. Thế nhưng hiện tại, hắn hổ ra ba chữ địch tập kích, cũng chứng minh, đây là tồn tại có lực lượng uy hiếp đến tổng môn hắn. Hơn nữa của lực lượng này, dĩ nhiên vòng qua đại trận hộ tống đáng tự hào của hắn, đi tới hạch tâm lãnh địa của hắn. Chỉ là tất cả những chuyện này, đệ tử bình thường còn khó có thể lý giải, cho nên cũng không có chuẩn bị gì, đây cũng là chôn xuống tai họa ngầm cho bi kịch sau này. Sao? Làm sao có thể được? Thân thể hơi run rẩy, Tuyên Thiếu Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn đầu người như biển cả phía trước lắc lư. Kinh hải thất sắc nói, lấy đầu ra nhiều người như vậy, nhẫn của hắn làm sao có thể chứa được nhiều nhân mã như vậy? Hàng Thiền Ảnh và các nữ nhân cũng khó có thể tin nhìn tất cả, vừa rồi hư không còn trống rỗng một mảnh, giờ này khắc này lại đã biến thành một mảnh đại dương rộng lớn do bóng người tạo thành, phóng mắt nhìn lại, ước chừng hơn vạn người. Quả thực tự như đem nhân mã của cả một cái tông môn, tất cả đều mang đến. Làm sao có thể một cái trữ vật giới chỉ bình thường, làm sao có thể buông xuống mấy vạn người từ bên trong? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều giống như nhìn quái thai nhìn về phía Trác Phàm. Nhất là chiếc nhẫn trong tay hắn, thầm nghĩ, tên này đến tột cùng là lấy được bảo bối như vậy từ đầu, cũng quá nghịch thiên đi. Cứ như vậy, hắn không phải chẳng khác nào mang theo ngàn vạn nhân mã sao? Cái này cũng quá trâu bò à. Nhưng bọn họ làm sao biết được, giới chỉ của Trác Phàm là thánh giới được ngao bằng cải tạo, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, đâu chỉ có thể chứa ngàn vạn. Bất quá chuyện này cũng không trọng yếu, mấu chốt là Trác Phàm để cho thiên quân vạn mã này, cùng mấy trăm hóa hư cao thủ Ma Sách Tông, dễ dàng thông qua kết giới hộ tông của Huyền Thiên Tông. Kế tiếp, chính là một hồi tông môn đại chiến đao thật chấn thương. Ai cũng không có ưu thế, ai cũng không có bất lợi, thắng bại chỉ ở thực lực mà thôi. Trận chiến này hạ xuống, Huyền Thiên Tông có bị diệt tông hay không? Ồ, mọi thứ đều có thể. Chương 1265, Quỷ Long Song Trảo, Bạch Cung Phụng Trắng, Thích Cung Phụng, các ngươi mang theo cánh phải ngăn chặn địch nhân bên phải, Cừu Lão, Tuyết Tỷ, các ngươi mang nhãn mã cánh tả, ngăn cản địch nhân bên trái. Lễ Lão, ngươi mang theo cao thủ hóa hư còn lại, vì chúng ta xông ra một thông đạo. Đệ tử còn lại, theo phi hổ cuốn ta trực tiếp giết ra ngoài, mục tiêu là trấn bảo khố, đoạn hậu viện. Mọi người vừa xuất hiện ở chỗ này, Trác Phàm còn chưa mở miệng, Lạc Vân Hải đã như thương lượng từ lúc trước, nắm lấy quyền chỉ huy, giống như một vị nguyên soái chân chính, bài danh bày trận, chỉ huy như định. Thoáng chốc. Mọi người hét lớn một tiếng, đều là tuân mệnh làm việc. Đám trưởng lão cung phụng Huyền Thiên Tông còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đột nhiên cảm giác một cổ khí thế cường hãn lầm diện, người Ma Sách Tông đã giết tới. Không còn cách nào khác, bọn họ vội vàng ứng đối. Nhưng mà, Ma Sách Tông này là do Lạc Vấn Hải sớm lấy quân trận bố trí, sớm đã có chuẩn bị, chỗ Huyền Thiên Tông lại nhất thời bị cảnh tượng trước mặt hoảng sợ, bị đánh trở tay không kịp, luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời, cao thấp lập phán. Nếu đơn đã độc đấu mà nói, tướng soái chỉ huy cũng không quá trọng yếu. Nhưng luận quân ẩu mà nói, có một vị tướng soái hiểu chiến lược tại chỉ huy, nhất thời liền có thể nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tình thế trên toàn bộ chiến trường, giống như lúc trước Trác Phàm cùng Lạc Vân Hải hai người thương thảo, tiến vào địa vị ưu thế rất lớn. Vốn sau khi bọn họ xuất hiện là bị mấy trăm cung phụng đối phương bao chặt, nhưng hiện tại, tả hữu lộ trong nháy mắt liền thông suốt, ở giữa cũng bị bọn Lệ Lão mở ra một cái thông đạo sáng sủa, Lạc Vân Hải thì mang theo Phi Hổ Quân cùng một đám đệ tử thần chiếu, thiên huyền cảnh của Ma Sách Tông. Thẳng tắp xông ra ngoài, không xen vào quyết chiến với những cao thủ hóa hư này, miễn cho làm bia đỡ đạn mục tiêu của bọn họ, chính là muốn đối phó đệ tử Huyền Thiên Tông, giết người phóng hỏa, chiếm lĩnh bảo khố, đem các loại linh binh linh giáp đang dược nắm vào trong tay, chặt đứt vận chuyển dự bị của bọn họ. Tuy nói dự bị này cách có chút gần, nhưng cứ như vậy, cũng có thể nhiễu loạn tâm cảnh của những cao thủ hóa hư kia, chiến đấu tự nhiên sẽ không cách nào thuận tay. Trác Phàm không khỏi sờ sờ mũi mình, khẽ gật đầu, tiểu tử Vân Hải này, thật sự là càng ngày càng xuất chúng, ngay cả chỉ huy hóa hư cao thủ cũng không sợ. Thật có phong phạm năm đó của lão tử a. Trong này còn có người Lạc gia. Nhìn một vài gương mặt quen thuộc trong đó, Sở Khuynh Thành bất giác kinh ngạc nói. Cười khẽ gật gật đầu, Trác Phàm nhướng mày với nàng, đúng vậy, bọn họ vừa nghe nói phu nhân của Trác đại quản gia ta bị người bắt, liền toàn lực xuất động tới trợ giúp ta, ha ha ha. Thế nào, tuy rằng ta rời khỏi vị trí đại quản gia Lạc gia đã lâu, nhưng nhân tình vẫn còn a. Quyến rũ liếc hắn một cái, Sở Khuynh Thành bất giác cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu. Nhưng những người Ma Sách Tông này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tông chủ các ngươi vì ngươi sẽ đem toàn bộ thế lực tông môn đều giao cho ngươi? Lúc này, Hàn Thiên Ảnh cũng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trác Phàm, khó có thể tin nói. Nàng từ nhỏ lớn lên ở tông môn, biết tông môn đại chiến không phải chuyện nhỏ, thế nhưng tông chủ Ma Sách Tông vì sao liều lĩnh ủng hộ Trác Phàm cướp lão bà như vậy, cũng là làm cho nàng có chút khó có thể lý giải. Chẳng lẽ ở trong lòng tông chủ, địa vị của Trác Phàm này so với tương lai tông môn còn trọng yếu hơn? Trong lòng bất giác chậm lại, Trác Phàm và Khuê Lan liếc nhau một cái, rồi cùng bật cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, vấn đề này. Chúng ta sau này nói sau. Chuyện chúng ta phải làm bây giờ, chính là loại bỏ hoàn toàn hậu hoạn. Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, Trác Phàm xoay người gắt gao nhìn về phía Tuyên Tông Chủ, khóe miệng xẹt qua một đường công ti dị, hét lớn, Tuyên Tông Chủ, hình như cách nói kia của ta, cũng không phải là không có khả năng a, ha ha. Da mặt nhìn không được hung hăng co rút, Tuyển Tống Chủ nhìn một mảnh trăng diện ồn ào nhộn nhịp này, vừa sợ vừa giận, song quyền tuy rằng nắm chặt, nhưng lại không ngừng phát run. Cuộc tập kích này của Trác Phàm thật sự là ngoài dự đoán, khiến hắn sợ không nhẹ, đến nỗi thật lâu sau cũng khó có thể khôi phục lại. Một trái tim vẫn bảnh bành bất an. Nhưng nói như thế nào, hắn cũng là tông chủ chỉ tốn, sau khi hít sâu hại hơi, liền bình tĩnh lại, cắn răng nói. Tất cả người của Huyền Thiên Tông nghe lệnh, toàn tông tham chiến, cộng kháng ngoại đồng, rung chuông báo hiệu hộ tông. A a a. Nhưng mà, còn không đợi hắn dứt lời, cách tông chủ đại điện không xa, đã truyền đến từng trận tiếng gào thét, đồng thời hỏa quang ngút trời, tràn ngập chân trời. Tuyên tông chủ nhìn từ xa, bất giác cả kinh, hét lớn, không tốt, nơi đó là phương hướng trấn bảo khố, bọn họ muốn đem linh binh linh giáp lấy đi, đoạn tiếp tế của chúng ta. Đáng chết. Bọn họ đây là có chuẩn bị mà đến, bằng không không có khả năng vừa mới khai chiến, liền đi thẳng tới Trần Bảo Khố. Bên cạnh tông chủ Tuyên, có một gã cung phụng râu dài, cũng nhìn không được dậm chân mắng to, chỉ là những người ngoài này làm sao biết được vị trí bảo khố, là ai con mẹ nó tiết lộ ra ngoài. Ánh mắt hơi híp lại, Tuyến tông chủ hung hăng cắn răng, quay đầu nhìn về phía một nữ nhân phía dưới, nghiến răng nghiến lợi nói, Đan Nhi, Nhiệt Độ, người phản bội thật triệt để a, ngay cả địa điểm trọng yếu của tông môn cũng nói cho địch nhân, thật sự là hại Huyền Thiên tông ta vạn kiếp bất phục a. Sớm biết như thế, lão phu lúc trước tuyệt đối không nên thu người làm đồ đệ. Ách, cái này. Thân thể không khỏi run lên, Đan Nhi có chút sợ hãi trốn ở phía sau đám người Sở Khuynh Thành, trong mắt đều là vẻ kiên kỵ, nhưng rất nhanh, tiểu nha đầu này liền nhíu mũi quỳnh, hừ nhẹ nói, sư phụ, người thu chúng ta làm đồ đệ, không phải cũng có mục đích của ngài sao? Đừng nói cao thượng như vậy, giống như đối với ta có bao nhiêu ân huệ. Theo lời Trác Phàm, chúng ta đều có nhu cầu riêng, ai cũng không nợ ai. Bây giờ ngươi muốn mạng sống của chúng ta cũng không đáp ứng. Toàn thân cao thấp nhìn không được hung hăng run rẩy. Tuyên tông chủ tức giận đến râu ria rối bời, râu tóc bay múa, mắng to, Nhiệt Độ, ngươi chính là bị ma đạo tiểu tử kia làm hỏng, vi sử liền thanh lý môn hộ, kết thúc ngươi. Vừa dứt lời, Tuyên tông chủ giơ tay lên, chỉ một cái, thanh trường thương thần hồn khổng lồ kia liền lần nữa xuất hiện, mang theo khí thế không thể địch nổi, hung hăng hướng Đan Nhi đâm tới. Nếu như đâm trúng thật, nha đầu này nhất định hồn phi phách tán. Chương 1266, Quỷ Long Song Trảo hai khẽ hô một tiếng, đầu Đan Nhi không khỏi co rụt lại, vội vàng trốn ở phía sau Sở Khuynh Thành. Nhưng đúng lúc này, lại là một tiếng long ngâm kêu lên, đại lực xích long vương của Trác Phàm đã vững vàng chắn trước người chúng nữ, đuôi rồng vung lên, đùng một tiếng, liền cùng trường thương kia nặng nề đụng vào nhau. Sau một khắc, liền thấy một cổ khí thế cường hãn khuếch tán ra bốn phía, đem không ít cao thủ hóa hư đang chiến đấu bên cạnh đồng loạt chấn bay, thanh trường thương kia cũng theo đó mà lui trở về. Đại lực xích long vương lắc lắc đuôi rồng, trên đuôi đã có một chiếc váy vỡ vụn. Một va chạm này, thần hồn song phương dĩ nhiên là ngang tay. Tuyên tông chủ, nha đầu này là mùi mùi của phu nhân ta, vậy coi như là em vợ ta. Ngươi muốn giết nàng trước mặt ta, có phải là quá không để ta vào mắt hay không? Trác Phàm thản nhiên đi tới trước người xích long vương, nhìn về phía Tuyên tông chủ, đùa giỡn lên tiếng. Tuyên tông chủ thì cắn chặt răng, hung tợn nhìn hắn, nguyền rủa, Trác Phàm, ngươi dẫn người xông vào tông môn ta, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiết, nói giống như lão tử không dẫn người xông vào tông môn ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho lão tử vậy, Ngụy quân tử khinh thường biểu môi. Trong mắt Trác Phàm hiện lên hào quang u u tà dị, bất luận như thế nào, hôm nay lão tử thì phải hoàn thành ba việc. Một là trả lời câu hỏi ta đã nợ của phu nhân ta 10 năm, hai là đem phu nhân ta ra khỏi nơi này, nàng là bởi vì quan hệ tới ta, mới bị ép bán mình nơi này, ba sao, hừ hừ. Nói đến đây, trong mắt Trác Phàm bỗng dưng hiện lên một đạo hung mang trần trụi, ba chính là đem tất cả tai họa có thể gây bất lợi đối với phu nhân ta, toàn bộ diệt trừ. Cho nên hôm nay, người phải chết không thể nghi ngờ, đừng cuốn lấy Khuynh Thành nữa. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm đột nhiên bước chân, liền mang theo xích long vương hung hăng hướng Tuyển tông chủ vọt tới. Tuyển tông chủ cũng là trong mắt nảy sinh ác độc, nghiến răng nghiến lợi xông lên. Bỗng nhiên, một cây trường thương ngút trời, một con cự long lật sóng, chợt chiến đấu cùng một chỗ, hung dũng bàn bạc. Cổ khí thế cường hãn kia, làm cho chiến đấu xung quanh nhất thời uể oải không ít, buộc rất nhiều cao thủ hóa hư cảnh, không thể không rời xa nơi này tái chiến. Nhất là nhóm trưởng lão cung phụng của Ma Sách Tông, lần đầu tiên nhìn thấy thần hồn chiến của Trác Phàm, trong lòng bất giác cả kinh, cũng là bị khí thế cường đại này chấn động. Phóng mắt nhìn lại, trận chiến giữa Trác Phàm và Tuyên tông chủ. Nào giống như là một đệ tử giao chiến với tông chủ, rõ ràng chính là quyết đấu sinh tử của tông chủ hai tông a. Trong lúc nhất thời, các vị trưởng lão cung phụng cảm khái không thối, liếc nhau một cái, đều khẽ gật đầu. Không biết từ khi nào, Trác Phàm đã có thực lực đảm đương vị trí tông chủ. Tông chủ, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Hai vị cung phụng bên cạnh Tuyên tông chủ nhìn thấy chiến trường giằng co cùng một chỗ, không khỏi hét lớn một tiếng, muốn tiến lên trợ trận. Lại đột nhiên thấy một đạo thân ảnh màu đen đi tới trước mặt bọn họ, tập trung nhìn lại, lại chính là Lệ Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Mí mắt khẽ nhắm hờ, Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nhìn hai người, thản nhiên nói, xin lỗi, chiến đấu của Trác quản gia, hy vọng các ngươi đừng đi quấy rầy. Muốn đánh, lão phu phụng bồi. Nhìn hắn thật sâu, hai người bất giác đồng loạt cười nhạo một tiếng, người bất quá chỉ là hóa hư lục trọng mà thôi, hai người chúng ta tất cả đều là cao thủ hóa hư thất trọng, chỉ cần một người, ngươi đã liền khó có thể ứng phó, còn muốn ngăn cản hai chúng ta, quả thực si tấm vọng tưởng. Ha ha ha. Đồ vô tri, chúng ta là người đi theo Trác quản gia, làm sao có thể đem tu vi cùng thực lực lẫn lộn. Bất giác lạnh lùng cười. Lệ Kinh Thiên khinh thường biểu môi, cũng chỉ có những tu giả tu luyện trong nhà kính tông môn như các ngươi, mới có thể có cái nhìn ngu xuẩn như vậy. Lông mày khẽ rung lên, hai người giận dữ cười ra tiếng, hừ hừ hừ. Thật là một lão gia hỏa không biết trời cao đất rộng, vậy chúng ta cho người xem một chút, sự lợi hại của phủ bạc song sát tại Huyền Thiên Tông chúng ta. Vừa dứt lời, thân thể hai người kia rung lên, nhất thời một đạo cự phủ cùng một cái móc cầu liền xuất hiện trước người, sau đó tản ra tiếng nổ thê lương, tựa như muốn cắt qua hư không, hung hăng hướng Lệ Kinh Thiên chém tới. Ha ha ha. Thần hồn phủ bạc song sát của chúng ta, lấy kinh duệ khí nổi danh Tây Châu, cho dù là lĩnh vực thần hồn bình thường, cũng có thể bị chúng ta ở hư không cắt ra một vết thương. Người là tu giả hóa hư lục trọng, gặp phải hai người chúng ta liên thủ chém kích, quả thực chính là muốn tìm chết. À, đúng vậy, vậy thật sự là cầu còn không được. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, Lệ Kinh Thiên đối mặt với hai cổ kình phong sắp chém giết tới, râu dài khẽ động, khóe miệng bất giác xẹt qua một đạo đường cong lạnh lẽo, tiếp theo đồng tử ngưng tụ, một cổ khí thế thập phần hung hãn đột nhiên từ trên người hắn bàn bạc phun ra. Thần hồn dị biến, quỷ long song trảo. Rống. Một tiếng ngâm dài, thanh âm chấn động trường không, quanh người Lệ Kinh Thiên đột nhiên xuất hiện một con cự long đen kịt, hai long trào mang theo sát khí vô cùng mạnh mẽ hướng phủ bạc song hồn kia bắt tới. Hai người kia thấy vậy, bất giác một trận châm chọc, ngu ngốc, thần hồn của người lại không phải phi thiên long địa long hồn, nhất định sẽ bị hai đạo trảm kích của chúng ta chém nát. Ách! Rắc rắc! Nhưng mà, còn không đợi bọn họ nói xong, đã là thân thể chậm lại, đồng tử lồi ra, trong nháy mắt không còn sức sống. Mà ở trước mặt bọn họ, hai đạo phủ bàn thần hồn của bọn họ đã là trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán vào trong hư không. Dưới long trào hắc long của Lệ Kinh Thiên lại là hắc quang u u. Ta không có địa long hồn, cũng không có thiên long hồn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ thua loại gia hỏa tự cho là đúng các ngươi. Trong mắt hiện lên một đạo u mang, Lệ Kinh Thiên không liếc mắt nhìn hai người kia một cái, xoay người rời đi, chỉ lưu lại ánh mắt không thể tin được của các trưởng lão hai tông chung quanh. Điều này, gã này có phải đến từ thế tục không? Có thể liên quan đến Trác Phàm, quả nhiên cũng không phải người bình thường a. Chương 1267, nhân nghĩa thế gia, mấy thằng nhóc kia đi về phía Trân Bảo Khố, mau ngăn cản bọn chúng. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Vân Hải, Phi Hổ Quân cùng một đám đệ tử Ma Sách Tổng rất nhanh liền có trật tự thoát ly chiến trường của cao thủ hóa hư cảnh, hướng hậu phòng trọng yếu của Huyền Thiên Tông đột kích vào. Điểm này, ngoại trừ Tuyến Tông chủ đoán được ý đồ của bọn họ ra, rất nhiều trưởng lão cung phụng ở đây cũng đều nhìn ra chỗ mấu chốt bên trong. Kết quả là, một người cao giọng quát to, những người còn lại liền đồng loạt thoát khỏi đối thủ của mình, đuổi theo đám người Lạc Vân Hải. Thoáng cái, khí thế cường đại hiện ra phía sau bọn họ, sau khi rất nhiều cao thủ bị trưởng lão cung phụng Ma Sách Tông ngăn cản, vẫn có 5-6 người đột phá vòng vây, đi tới phía sau bọn họ. Cảm thụ được cường phong cường hãn thẳng tắp tới gần, lông mày Lạc Vân Hải cũng không khỏi nhíu lại thật sâu, quay đầu nhìn lại, óc liền toát mồ hôi lạnh. Bọn họ nơi này đều là đệ tử thần Chiếu Thiên Huyền, cùng cao thủ hóa hư kia bản chất khác biệt, nếu bị những tuyệt thế cao thủ kia đuổi theo mà nói, đừng thấy bọn họ có hơn 10 vạn người, nếu thật sự muốn làm, bọn họ tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Bởi vì dùng cường độ thần thức của bọn họ, rất khó đã thương đến những cường giả hóa hư kia, nhưng những người đó chỉ cần đem thần hồn phóng ra, liền có thể giống như cắt rau hẹ, từng chút một gặt hái tính mạng của bọn họ. Bỗng dưng, bọn họ bước vào thời khắc nguy hiểm nhất. Hưu hưu. Đột nhiên, hai tiếng nổ vang lên, hai bóng người vừa mới quen biết đột nhiên đi tới bên cạnh Lạc Vấn Hải, lại chính là hai người Nguyệt Nhi cùng Khuế Cương. Vừa dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hắn, Khuế Cương vừa vội vàng nói, Lạc gia chủ, hiện tại làm sao bây giờ, sư phụ dặn dò chúng ta. Ở chỗ này hết thảy đều nghe ngươi phân phó làm việc. Các ngươi là đồ đệ của Trác đại ca, hắn lại thu đồ đệ. Trước kia hắn rất bài xích a. Ngay cả Nghiêm lão hắn cũng chỉ là truyền nghệ, không thu đồ đệ, nhưng các ngươi. Nhìn hai người thật sâu một cái, Lạc Vân Hải khẽ run rẩy, ngây người trong chốc lát, mới hạ thấp mình gật đầu, thì ra là như thế, khó trách Ma Sách Tông có mấy vạn đệ tử, Trác đại ca lại bảo các người mang đến, quả nhiên là người một nhà a. Vội vàng gật gật đầu, Khuế Cương đồng ý nói, không sai, sư phụ nói hai người chúng ta nghe lời hắn nhất, mà đệ tử Ma Sách Tông thoáng cái giao cho người ngoài như người chỉ huy. Chỉ sợ rất khó nghe lệnh, liền để cho hai người chúng ta ở giữa làm người phát ngôn. Nói như thế nào, chúng ta cũng là người của Ma Sách Tông, bọn họ đối với chúng ta càng tín nhiệm. Hiện tại ngươi có gì phân phó, cứ việc nói ra, chúng ta nhất định cam đoan mấy vạn đệ tử này, lấy người như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tốt, vậy các ngươi liền trực tiếp mang theo tất cả đệ tử đột kích Trân Bảo Khố là tốt rồi. Đồng tử hơi ngưng tụ, Lạc Vân Hải không khỏi kêu to ị một tiếng, sau đó quay đầu bay về phía sau. Không khỏi sửng sốt, Khuê Cương vừa vội vàng bắt lấy Lạc Vân Hải đang muốn chạy ra ngoài. Vừa khó hiểu nói, chờ một chút, ngươi nói vậy là có ý gì? Chúng ta đi đột kích Trấn Bảo Khố, vậy còn ngươi, ngươi định làm gì? Ta đi ngăn cản cao thủ hóa hư đang đuổi theo kia, vì các người tranh thủ thời gian. Nói xong, Lạc Vân Hải lại muốn bay đi. Hai người Khuê Cương lại bất giác ngẩn người, vội vàng càng nắm chặt tay hắn hơn, hét lớn, đây không phải là đi tìm chết sao? Đối phương chính là cao thủ hóa hư, nhân mã của ngươi có nhiều hơn nữa, cũng chỉ là dùng thi thể xây tường, rất nhanh sẽ toàn quân bị diệt. Vậy thì như thế nào, ta xuất thân từ quân ngũ, quân nhân ở trên chiến trường nào có đạo lý sợ chết? Tóm lại, cứ như vậy, chúng ta sẽ đạt được mục đích. Khóe miệng nhếch lên, Lạc Vân Hải không chút để ý, hai người Khuế Cương nhìn hắn, trong nháy mắt giật mình, thân thể hơi run lên, cắn răng nói, sư phụ bảo chúng ta nghe người chỉ huy, ngươi là chỉ huy nơi này, làm sao có thể tự mình mạo hiểm, muốn đi thì để ta đi. Đệ tử Ma Sách Tông nghe lệnh, theo ta. 3. Nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói ra, Lạc Vân Hải đã hung hăng nắm lấy đầu vai hắn, trịnh trọng nói, nếu các ngươi là đồ đệ của Trác đại ca, như vậy, ta thân là người Lạc gia, há có thể làm cho các ngươi mạo hiểm. Huống hồ, Trác đại ca đã sớm dặn dò. Lần đại chiến này, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Sau này, hắn còn có một kinh hỷ cấp cho ngươi. Nhưng mà ngươi... Đồng tử nhịn không được trung lên, Khuê Cương vội nói. Cười khẽ một tiếng, Lạc Vân Hải không sao cả, khoát tay áo, đây là lập thế chỉ đạo của Lạc gia ta, hành động nhân nghĩa, truyền từ đời này sang đời khác, đều không thể phá vỡ. Ta thân là gia chủ, càng là như thế. Trác đại ca có ấn tái tạo với Lạc gia chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho đệ tử hắn tự mình thu gặp nguy hiểm. Huống hồ, ngươi cũng nói, sư phụ ngươi để cho các người nghe lời ta, vậy thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta mà làm việc. Không được có sai sót. Vừa dứt lời, Lạc Vân Hải phất ống tay áo, tránh thoát trói buộc của hai người, ngược lại bay về phía trước, nghênh đón sáu gã cường giả hóa hư đang đuổi theo. Phi hổ quân theo ta tới, nín thở ngưng thần, thần thức tụ liễm, kết đột tiếng trận thức. Vâng. Phi hổ quân sắp xếp chỉnh tề, hét lớn một tiếng, liền đồng loạt đi theo Lạc Vân Hải xông về phía địch nhân. Mà vận mệnh kế tiếp, trong lòng bọn họ cũng dị thường rõ ràng. Nhưng quân nhân phía trước ra lệnh, chỉ có phục tùng, vận mệnh tính là cái lồng chim gì. Đây chính là gia phong của Lạc gia hiện tại kết hợp với phong cách thư hương của Lạc gia. Nhân nghĩa thế gia, Trác Phàm quả cảm không sợ hãi, trước nay chưa từng có, độc cô quân kỷ luật nghiêm minh, tạo thành tác phong quân uy trường tồn. Thật sâu nhìn đại quân dũng mãnh không sợ chết, dũng cảm tiến về phía trước, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi bất giác đều ngây người, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, thở dài nói, khó trách sư phụ một lòng muốn trở về, thì ra gia tộc này trong tình trọng nghĩa đối với sư phụ như thế, vì hai đệ tử của sư phụ chúng ta, ngay cả mạng gia chủ cũng có thể bổi vào. Đây là một kẻ điên, một kẻ ngốc, hay chân chính là thiên địa chính khí. Chương 1268, nhân nghĩa thế gia hai, ha ha ha. Không nghĩ tới sư phụ là một cao thủ ma đạo, cuối cùng gia tộc của hắn, dĩ nhiên lại là gia tộc chính đạo thuần khiết nhất. Bất giác cười khổ một tiếng, Khuê Cương không khỏi thở dài nói, bất quá cái thế gia chính đạo này cũng không đáng ghét như các tông môn chính đạo khác. Ách! Khuê Cương vốn định kéo Nguyệt Nhi cùng nhau rời đi, tiếp tục đột nhập vào trận bảo khố, lại thấy nàng nhìn về phía Lạc Vân Hải biến mất thật lâu không nhúc nhích, không khỏi ngẩn ra, không rõ nguyên nhân. Trầm ngâm một chút, tinh mang trong mắt Nguyệt Nhi chợt lóe, thản nhiên nói, Khuê Cương. Người theo lời Lạc gia chủ, tiếp tục đột tiến, ta còn có nhiệm vụ khác. Vừa dứt lời, Nguyệt Nhi cũng bước chân, trong nháy mắt bay về phương hướng Lạc Vân Hải biến mất. Khuê Cương sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi, trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái, phất phất tay quát to, tất cả đệ tử Ma Sách Tông, theo ta tiếp tục đột nhập trận bảo khố, đừng uổng phí một phen hảo ý của Lạc gia chủ. Vâng. Hét lớn một tiếng, chúng đệ tử Ma Sách Tông cũng thấy được hành vi của Lạc Vân Hải lúc này, trong lòng một trận tán thưởng, tiếp theo liền cùng Khuê Cương tiếp tục rời đi. Mà phía sau bọn họ, sẽ do Lạc Vân Hải mang theo 10 vạn phi hổ quân làm hậu thuẫn cho bạn họ. Tuy rằng thực lực của hắn có lẽ so ra kém những cao thủ hóa hư kia, nhưng cổ khí thế đánh đầu thắng đó kia, cũng làm cho trong lòng bọn họ hết sức an tâm. Lạc gia, không hổ là gia tộc Trác quản gia xuất thần, từ trên xuống dưới, đều thật không đơn giản a. Sưu sưu sầu. Mấy đạo phá không vang lên, 6 gã cao thủ hóa hư huyền thiên tông đã đi tới trước người Lạc Vân Hải. Đồng tử Lạc Vân Hải ngưng tụ, hét lớn một tiếng, xông lên. Cả phi hổ quân, liền đồng loạt xoát xoát, không chút đình trệ dũng mãnh tiến về phía trước. Hắc hắc hắc. Thật sự là một đám đồ vật không biết sống chết, tu giả thần chiếu, thiên huyền, cũng dám ngăn ở trước đám người lão phu. Lạnh lùng cười, những người kia không hề đem Lạc Vân Hải cùng phi hổ quân để vào mắt, một lão giả râu dài, phất phất tay, một mũi tên dài hơn 10 trượng, lóe lên lôi mang trong nháy mắt bắn tới mọi người. Thần hồn dị biến, phá thiên tiễn. Vừ. Uy áp cường đại, mang theo khí tức tử vong, trong chớp mắt liền án về phía mặt bọn họ, làm cho bọn họ không nhịn được khí tức chậm lại, đầu đau đớn như muốn nứt ra. Nhưng mặc dù như vậy, Lạc Vân Hải vẫn cắn răng như trước. Hét lớn thành tiếng, đem tất cả lực lượng nguyên thần tụ lại một chỗ, chống lại cho ta, chúng ta chính là có 10 vạn người a. Vâng. Mọi người lần thứ hai hét lớn một tiếng, ào ào, bắt đầu khởi động một trận cuồng phong. Lực lượng thần thức sền sệt giống như nước ngưng tụ lại một chỗ, giống như một mặt vách tường, mạnh mẽ ở phía trước dựng lên thần thức trường thành, hơn nữa lực lượng nguyên thần còn đang cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, gia cố thêm. Thế nhưng, lão giả râu dài kia thấy vậy, cũng là khinh thường biểu môi, thần thức của cao thủ thần chiếu có mạnh hơn nữa. Cũng bất quá chỉ là thần thức mà thôi, thần hồn của cường giả hóa hư chính là biến hóa về chất, không phải chỉ dựa vào số lượng thần thức ngưng tụ là có thể bù đắp được. Hừ hừ, một đám chuột nhỏ không biết tự lượng sức mình, tự mình đi tìm chết, lão phu kia liền thành toàn cho các ngươi. Năm gã cao thủ hóa hư còn lại nghe được, cũng là nhìn không được cười to ra tiếng, ngược lại không gia tốc đuổi theo nữa, mà dừng lại đợi xem bọn họ bị ngược chết như thế nào, lại đuổi tiếp cũng không muốn. Hu. Nương theo tiếng sấm bạo phát, lôi tiễn kia đảo mắt đã tới, hung hăng đâm vào trong bức tường thần thức kiên cố do mọi người xây dựng. Sau đó sau một tiếng, không chút chậm chạp tiếp tục đâm thủng, không có một tia ngừng nghỉ tiếp tục đánh tới đám người Lạc Vân Hải. Phốc chốc. Nhìn không được đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, mọi người chợt cảm thấy trong đầu như sông cuộn biển gầm, không nhịn được đau đớn bao trùm trong lòng. Trong phi hổ quần có một số tu giả thiên huyền cảnh, lại càng là dưới một kích hung mãnh này, nhất thời đồng tử trống rỗng, không còn sức sống, sau đó thân thể cường hãn như sắt thép ầm một tiếng rơi xuống đất. Bỗng dưng cứng ngắc. Ngay sau đó, hàng trăm ngàn thân thể từng người một rơi xuống đất. Không còn sức sống, phát ra tiếng té ngã nặng nề. Lạc Vân Hải nghe được hết thảy, trái tim như bị dao cắt. Những phi hổ quân này, mặc dù là chiến hạch do Trác Phạm luyện chế, ngoại trừ thần thức ra, trên cơ bản không thể tính là người. Nhưng những người này ở Lạc gia tận tâm tận lực, ở bên cạnh huynh đệ Lạc Vân Hải nhiều năm như vậy, Lạc Vân Hải sớm đã đối đãi với bọn họ như người nhà. Hiện tại nhìn thấy nhiều người ngã xuống như vậy, trái tim Lạc Vân Hải như đang chảy máu, nhưng hắn vẫn hung hăng cắn răng, cùng những người còn lại cố gắng kiên trì. Đây chính là quân ngũ Lạc gia. Rơi lệ tưởng nhớ lại đời sau chiến tranh rồi nói sau, Ở trên chiến trường, bọn họ chỉ có một sứ mệnh, xông lên. Lôi điện chi tiễn bạo ngược kia cấp tốc đâm tới, không có bất kỳ dấu hiệu chậm lại nào, điều này phản phất như đang tuyên bố tất cả những gì đám người Lạc Vân Hải làm lúc trước, đều là vô ích, không khác gì kẻ ngốc. Những cao thủ hóa hư nhìn thấy hết thảy, liên tục cười giễu, nhưng rất nhanh, bọn họ lại cười không nổi. Bởi vì mặc dù như vậy, khuôn mặt của nhóm người Lạc Vân Hải và Phi Hổ Quân vẫn nghiêm trang như trước, toàn lực ứng phó, không có chút ý tứ muốn lùi bước. Dường như, họ không biết rằng điều này là vô ích. Trong lúc nhất thời, cho dù là sáu gã cường giả hóa hư, thần là đối thủ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm trang. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy tu giả cố chấp như vậy. Nhưng đó là lý do tại sao các ngươi phải chết. Bên trong đôi mắt bắt đầu lộ ra sát ý chân chính, lão giả râu dài vung ống tay áo lên, lối tiễn kia trong nháy mắt bay nhanh hơn, phóng tới trước mặt Lạc Vân Hải. Cô lôi mang cực nóng kia, tự hồ đã đâm đến chóp mũi khiến hắn có loại cảm giác đau đớn như bị đốt cháy xém. Chương 1269, những con đường khác nhau nguy rồi, nhanh hơn dự kiến. Đồng tử nhìn không được hung hăng co rụt lại, Lạc Vân Hải nhìn lôi tiễn đã đến gần trước người, bất giác cắn chặt răng, lông mày nhăn lại thật sâu, hét lớn, cho dù ta chết, cũng phải ngăn trở bọn họ cho ta, chiến đến một binh một tốt cuối cùng. Vâng. Tất cả tướng sĩ Phi Hổ Quân, đồng loạt lớn tiếng quát to. Trong lòng bất giác rùng mình, sáu gã cao thủ hóa hư kia lần nữa thoáng nhìn qua 10 vạn người trước mặt, trong lòng cuối cùng cũng sinh ra vẻ kiên kỵ thật sâu. Không thể tưởng được, trên đời lại còn có người khí phách như thế. Đối mặt với sinh tử, chẳng những có thể không để ý đến an nguy của mình, còn muốn hoàn thành sứ mệnh của mình. May mắn, bọn họ gặp phải những người này khi bọn họ mới ở thần chiếu thiên huyền cảnh, kịp thời tiêu diệt, nếu để cho bọn họ trưởng thành, vậy cổ khí phách này còn lớn cỡ nào? Đây sẽ là một thế lực đáng sợ như thế nào à, đến tột cùng bọn họ lấy chúng từ đầu ra, mà sách tông tuyệt đối không có nhiều đệ tử có tính cách kiến nghị như vậy. 5 vị cao thủ hóa hư nhìn hết thảy, vừa nghi hoặc, vừa tán thưởng, nhưng trong lòng càng nhiều lại là sợ hãi. Mà sát ý trong mắt lão giả râu dài kia cũng càng thêm quyết đoán. Tất cả mọi người ở đây, quả nhiên không thể lưu lại. Rắc rắc. Tự như lôi đình vạn quân, bồn ba vạn dặm, tiếng sấm trên mũi tên kia không khỏi càng thêm đùng đùng nổ tung ra, phản phất chỉ một mũi tên này, cũng có thể đem tất cả Phi Hổ Quân tiêu diệt không còn. Lạc Vân Hải cắn chặt răng, lông mày nhíu thật sâu, một giọt mồ hôi lạnh không nhịn được rơi xuống. Bất quá cũng không phải là hắn lo lắng cho sinh tử, hắn là lo lắng không kéo được thời gian đủ dài, bọn họ lại đuổi kịp bước chân của bọn Khuê Cương, vậy thì hoàn toàn sắp thành lại bại. Lạc gia chủ, đem lực lượng nguyên thần của tất cả các ngươi đều gia nhập vào trên người ta. Bỗng nhiên, sau một tiếng quát khẽ, một thiếu nữ áo trắng nhiều phiếu đột nhiên chắn trước người bọn họ, hương thơm đàn hương từ miệng khẽ tản ra, nhất thời liền phun ra một hạt châu chớp động ngọn lửa màu xanh. Đồng tử bất giác trừng lên, Lạc Vân Hải nhìn thật kỹ, đã thấy người nọ không phải ai khác, lại chính là đệ tử của Trác Phàm, Nguyệt Nhi không thể nghi ngờ, vì thế không nói hai lời, vội vàng nói, tất cả Phi Hổ Quân nghe lệnh, đem toàn bộ lực lượng nguyên thần, đều gia tăng lên trên người vị cô nương này. Vừ. Thoáng chốc. Giống như sơn hổ hải khiếu, vách tường thần thức mọi người vừa rồi còn ngưng thần tụ tập cùng một chỗ duy trì, lúc này cùng một lúc, không có bất kỳ chần chờ nào, lập tức đem tất cả lực lượng nguyên thần đều gia tăng lên trên người Nguyệt Nhi. Thân thể nhịn không được chấn động, Nguyệt Nhi trong lòng kinh hãi, thậm chí bởi vì có quá nhiều lực lượng thần thức gia thân khiến nàng có chút chịu không nổi, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, người Lạc gia hành động chỉnh tề có hiệu quả như vậy, nàng chỉ nói như vậy, mọi người liền không chút do dự làm theo. Đây là tín nhiệm như thế nào à? Bình thường mà nói, mọi người cũng không phải người quen, mặc dù biết rõ người của mình, cũng không có khả năng người nói một câu, ta liền làm theo như vậy. Nhưng hiện tại, tất cả người của Lạc gia đã làm được, không chần chờ chút nào. Khóe miệng bất giác xẹt qua một đạo độ cong vui vẻ, trong lòng Nguyệt Nhi một trận ấm áp, lớn lên ở nơi người lừa ta gạt như Ma Sách Tông, ngoại trừ tỷ tỷ ra, nàng chưa từng tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng không được bất luận kẻ nào tín nhiệm, lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, bất giác còn có chút kích động. thiếu chút nữa quên đi mục đích ban đầu của mình. Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, vội vàng đem những lực lượng nguyên thần cường đại này, toàn bộ vận chuyển đến Thanh Viêm Châu. Bỗng dưng, hạt châu kia quang mang đại phóng, mà Thanh Viêm phía trên cũng nhịn không được hừng hực thiêu đốt, nhất thời liền hóa thành một bức tường lửa, hỏa diễm ngập trời, đem tất cả mọi người chắn ở phía sau. Mà cùng lúc, lôi tiễn kia rốt cục bắn tới trước mặt bọn họ. Âm âm. Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên nổi lên, lôi tiễn cùng bức tường hỏa diễm hung hăng đụng vào nhau, cũng là nhất thời bộc phát ra một hồi hỏa diễm phong bạo cường đại. Kinh lực của lôi tiễn kia xuyên qua bức tường hỏa diễm, trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thét to một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Mà lôi tiễn kia cũng là trong nháy mắt bị thanh viêm thiêu đốt, nhất thời run rẩy, không dám tiến về phía trước, thân mũi tên rung lên, liền và một tiếng lại rụt trở về. Đồng thời, lão giả râu dài kia chợt cảm thấy đầu đau như lửa đốt, tựa như muốn nứt ra, mà thanh lôi tiễn thần hồn của hắn, cũng vội vàng trở lại trong cơ thể hắn, không ngừng run rẩy thân thể. Lạch cạch một tiếng, thanh viêm chậu rơi xuống đất, đã dùng hết tất cả lực lượng nguyên thần, thanh viêm phía trên hóa thành một nhúm ngọn lửa nhỏ, u u thiêu đốt, tựa như sắp tắt. Lực lượng Nguyễn Thần hợp nhất từ mấy vạn cường giả thần chiếu thiên huyền, nương theo thanh viêm chi thế, mới có thể ngăn cản được một kích thần hồn của cao thủ hóa hư, có thể thấy được chênh lệch thực lực giữa hóa hư và thần chiếu cảnh, là khác biệt thiên địa cỡ nào. Lạc Vân Hải vội vàng tiến lên, bắt lấy Nguyệt Nhi đang bay ngược lại, nhìn gò má xanh xao của nàng, bất giác vội vàng quan tâm nói, cô nương. Người thế nào rồi, vì sao vừa rồi người muốn xông tới? Không phải ta bảo người dẫn đệ tử Ma Sách Tổng đi đột kích Trân Bảo Khố sao? Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Nguyệt Nhi hơi mở ra, híp mắt nhìn hắn một cái, cũng là khó hiểu nói, vừa rồi các ngươi. Vì sao không chút do dự, liền đem tất cả lực lượng nguyên thần tụ tập trên người ta? Nếu như ta không ngăn cản, chẳng phải các ngươi trong nháy mắt toàn cũng bị diệt sao? Chương 1270, những con đường khác nhau hai. Ách! Cái này còn cần phải nói sao, ngươi là đệ tử của Trác đại ca, chúng ta chính là người một nhà. Vừa rồi người vọt tới trước người chúng ta, ngăn cản một kích thần hồn kia cho chúng ta, mặc kệ có thành công hay không, chúng ta đều nên biểu đạt tín nhiệm với người, toàn lực ủng hộ ngươi. Lạc Vân Hải vẻ mặt đương nhiên, sau đó lại nhìn hạt châu rơi ở phía xa, khẽ gật đầu nói, sự thật chứng minh. Người đích xác đã ngăn trở được. Gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh nhạt của Lạc Vân Hải hồi lâu, Nguyệt Nhi bất giác bật cười một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, vốn ta dùng hạt châu kia, có thể ngăn cản hai đạo thần hồn công kích của hắn, ai ngờ các ngươi thật sự đem tất cả lực lượng nguyên thần đều tụ tập trên người ta, làm cho ta nhất thời chống đỡ không nổi, bị trọng thương, còn có đại lượng lực lượng nguyên thần bị tiêu tán lãng phí, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể ngăn cản được một kích này. Cái gì? Không khỏi cả kinh, biểu tình trên mặt Lạc Vân Hải cổ quái, nói như vậy, là tại ta sao? Những loại chuyện này, người muốn bao nhiêu lực lượng nguyên thần gia tăng, hẳn là nói rõ ràng với ta à? Bất giác cười khổ một tiếng. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, lại ở trong thời cơ sớm chiều, ta nào biết các ngươi thật sự đem mạng của mình, hoàn toàn giao vào tay một người xa lạ. Ta nói muốn tất cả lực lượng nguyên thần các ngươi, là đã dự đoán có thể có một phần ba gia nhập trên người ta, liền đã không tệ rồi. Nếu ta nói một nửa, phỏng chừng đến lúc đó ngay cả một phần mười cũng không tới. Ai ngờ các ngươi nghiêm túc như vậy, thật sự muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu à? Thân thể nhịn không được run lên, Lạc Vân Hải lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, tuy rằng trên mặt mang theo cười khổ. Nhưng trong ánh mắt lại là mạc danh vui mừng, liếc mắt một cái, trong lòng đã hiểu hết thảy, không khỏi thở dài thành tiếng. Thì ra là như thế, người đối với người khác đều không cách nào tín nhiệm như vậy à, bất quá ngươi có thể yên tâm, Lạc gia chúng ta đối với Minh Hữu mà nói, tuyệt đối đáng tin cậy. Nói xong, Lạc Vân Hải đứng dậy, lần thứ hai mang theo mọi người chống lại năm đại cao thủ hóa hư ở phía đối diện, nghiêm túc nói, cô nương, đa tạ ngươi vừa mới ra tay tương trợ, nhưng hiện tại ngươi đã trọng thương, không ngăn cản được bất kỳ một chiều nào của đối, vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Chúng ta cho dù liều mạng một người cuối cùng, cũng sẽ đem bọn họ ngăn cản. Nhìn hắn thật sâu, Nguyệt Nhi trầm ngâm một chút, nhưng cũng là bật khóc đứng lên, sóng vai cùng hắn đứng. Sư phụ giao cho ta một nhiệm vụ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi có việc, cho nên thẳng đến khi ta trút hơi thở cuối cùng, ta đều sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Tay vừa vươn ra, liền đem viên thanh viễm châu kia lần nữa gọi vào trong tay, đồng tử Nguyệt Nhi ngưng tụ, tiến về phía trước một bước, đứng ở trước người Lạc Vấn Hải, thanh liêm châu trong tay đã lần nữa bốc lên ngọn lửa hừng hực. Không để ý thân thể gầy yếu cùng vết máu nơi khóe miệng, Nguyệt Nhi lần nữa hét lớn, trong chốc lát, đem tất cả lực lượng tuyên thần gia tăng lên trên người ta, ta còn có thể ngăn cản một kích nữa. Mí mắt rung lên, Lạc Vân Hải lại lắc đầu, đưa tay nói, đem hạt châu kia cho ta đi, ngươi đã không chịu nổi nữa. Không được, đây là nhiệm vụ của ta. Nguyệt Nhi quay đầu, bướng bỉnh nói. Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Vân Hải trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, tuy rằng nói như vậy, có chút hổ thẹn với Trác đại ca, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, Trác đại ca là người không từ thủ đoạn, hắn chỉ vì đạt được mục đích của hắn mà thôi. Ở trong mắt hắn, có lẽ mạng của ta so với mạng của mọi người đều trân quý hơn, mặc dù ngươi là đồ đệ của hắn, cũng bất quá chỉ là một vật hy sinh mà thôi. Cho nên, ngươi cũng không cần. Vậy tại sao ngươi lại nói cho ta biết điều này? Những mày, Nguyệt Nhi cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, sư phụ vì người, có thể hy sinh tất cả mọi người, là vinh hạnh biết bao nhiêu a. Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Hải lại khẽ lắc đầu, đây là tình yêu của Trác đại ca đối với ta, nhưng bản thân ta cũng không muốn làm như vậy, lấy mạng của người khác, đổi lấy mạng của ta. Tuy nói cả Lạc gia, là một tay Trác đại ca thành lập, nhưng lúc trước hắn cũng không cưỡng cầu ta đi theo con đường giống như hắn. Cho nên hiện tại ta làm gia chủ Lạc gia, càng hy vọng có thể gánh vác sứ mệnh của gia tộc, mà không phải được mọi người hộ vệ ở giữa. Ta muốn làm được chân chính hai chữ nhân nghĩa, vương giả chi đạo. Bởi vậy, ngươi cũng không cần tôn sùng nữa. Vậy ngươi cũng không cần phải nói. Bất giác cười khẽ một tiếng, trong mắt Nguyệt Nhi hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ngươi muốn vì tất cả mọi người chắn ở phía trước. Nhưng cũng không thể ngăn cản những người khác vì ngươi chắn ở phía trước đi. Đến lúc này, chuyện này đã không liên quan đến nhiệm vụ. Thân thể hơi chấn động, Lạc Vân Hải không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nguyệt Nhi, ngươi. Được rồi, ta sẽ dùng hạt châu do sư phụ cấp cho, chắn cho ngươi thêm một lần nữa, sau đó bất luận thành bại, người sống hay chết, ta đều bất lực, không khỏi cười khẽ một tiếng, Nguyệt Nhi thản nhiên nói, hơn nữa cái này là ta tự nguyện. Cảm ơn người sự tin nhiệm của ngươi. Nói xong, Nguyệt Nhi hiếm khi lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhìn nàng thật sâu, Lạc Vân Hải siết chặt song quyền nhưng không trả lời. Đúng lúc này, lão giả râu dài vừa bị thanh viêm trọng thương kia. Cuối cùng cũng khôi phục lại, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt cho các ngươi một đám đồ vật như con kiến hôi, dám đã thương thần hồn ta. Lão phu nhất định phải đem các ngươi bầm thấy vạn đoạn. Này, từ trưởng lão, ngươi ngay cả mấy tiểu quỷ thần chiếu cảnh cũng không thu thập được, mà còn có mặt mũi lại lên sao? Không khỏi cười khẽ một tiếng, bên cạnh có người châm chọc nói, không bằng như vậy đi, lão phu thay người ra tay, kết thúc những tiểu tử này, miễn cho ngài lại bị thương đến thân thể, vậy liền lớn rồi, ha ha. Nói xong, người nọ đã vung tay lên, một thanh trường kiếm màu xanh đột nhiên đứng sừng sững trên hư không. Uy thế như núi non trùng điệp áp xuống, so với lôi tiễn lúc trước càng thêm hung hãn gấp mấy lần. Còn chưa tới gần thân thể mọi người, đã làm cho đầu óc mọi người như muốn nứt ra, gần như muốn sụp đổ. Thấy tình cảnh này, hai người Lạc Vân Hải cùng Nguyệt Nhi đồng loạt hoảng sợ, sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống. Nhất là Nguyệt Nhi, bàn tay đang nắm lấy thanh viêm châu cũng không ngừng run rẩy. Uy lực như vậy, chỉ sợ cho dù là có thanh viêm châu, cũng không ngăn được a. À.